Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2331, chương 2331, cận cổ ác ma chi uy. Lại qua một đoạn thời gian, huyết sắc bình nguyên, đến, lĩnh chủ đại nhân chúng nó tới, bị Hạ Bình bắt lại hai cái bất hủ ác ma lập tức liền giật mình. Tỉnh lại, chúng nó mừng rỡ không thôi. Rõ ràng cảm giác được ngàn vạn cây số bên ngoài có vài chục đường khí tức cường đại từ đông tây lưỡng cá phương hướng bay tới. Có được cường đại như vậy khí tức, không phải ly biệt ác ma, nhất định là tấn thăng đến cận cổ cảnh giới ác ma. Thậm chí cũng không chỉ có là một cái cận cổ ác ma xuất hiện, mà chính là hai đại cận cổ ác ma đồng thời đánh tới. Hơn nữa còn có hai đại chủng tộc hơn 10 vị bất hủ. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Có thể nghĩ, chúng nó lĩnh chủ đại nhân tức giận, tuyệt đối sẽ đem cái này cuồng vọng chi đồ chảm sát. Giết gà giật mình khỉ, hai cái bất hủ ác ma đều là dương dương đắc ý. Quay người muốn nhìn đến tiểu tử này hoảng sợ bộ dáng. Chúng nó nhìn một chút, lại là tức giận đến kém chút thổ huyết đi ra. Tiểu tử này bất vi sở động, tựa hồ mới ăn cơm tối xong một dạng, đem sở hữu bộ đồ ăn đều thu thập tốt. Tốt cả Dĩ Hạ, Luna cũng là trà trà miệng, thuận tiện đánh ở no nê, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Hiển nhiên vừa rồi này ngừng lại bữa tối rất mỹ vị. Dạng này thái độ phảng phất không phải đối mặt hai đại cận cổ ác ma, mà chính là nghênh đón một số người bình thường. Trang, tiếp tục giả vờ, chờ lĩnh chủ đại nhân đến, nhìn các ngươi hai cái gia hỏa chết như thế nào. Hai đại bất hủ ác ma nghiến răng nghiến lợi, tại nội tâm hung dữ chửi mắng. Đương nhiên chúng nó cũng không dám ở trước mặt chửi mắng. Nếu là gây đối phương không cao hứng, nói không chừng trong nháy mắt liền đưa chúng nó diệt. Vẫn là chờ lĩnh chủ đại nhân đến, hung hăng thu thập hai người này. Siêu siêu siêu, mậy hơi thở, đóng băng ma tộc cùng dung nham ma tộc bất hủ ác ma toàn diện đến huyết sắc bình nguyên trên không. Thậm chí hai đại cận cổ ác ma, lĩnh chủ cấp bậc tồn tại, cũng từ hai bên phá không mà đến. Ở trên cao nhìn xuống, nó trên người chúng tản mát ra khí tức khủng bố, bao phủ toàn bộ huyết sắc bình nguyên, dung chuyển hư không, phảng phất phương viên ngàn tỷ dặm không gian đều tại rung động. Run lẩy bẩy, vang lên kèn kẹt, dạng này lực lượng cường đại đến làm cho người ngạt thở. Hai đại bất hủ ác ma cảm nhận được dạng này khí tức, quả thực là dọa đến phủ phục xuống dưới. Đây là chúng nó căn vô pháp chống lại cao đẳng ác ma, cũng là đất khô cằn địa ngục đáng sợ nhất lĩnh chủ cấp ác ma. Thống ngự hết thảy, ngươi là Phong Đô. Cận cổ ác ma Vader đứng tại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Hạ Bình. Từ trước đó đạt được cầu cứu phù lục ở trong có thể biết được trảm giết bọn nó dung nham ma tộc binh lính hung thủ khí tức cùng hình dạng. Hiển nhiên người này chính là này giết chết dưới tay mình bất hủ đại tướng hung thủ. Diệt, giết ta dung nham ma tộc đại tướng, thế mà không chạy án, còn dám dừng lại tại nguyên chỗ. Ngươi lá gan quả thực là mập đến không biên giới. Là ai cho ngươi dạng này đảm lượng? Cận cổ ác ma Vader sắc mặt âm trầm, nó lập tức liền cảm giác được Hạ Bình thực lực, nhiều lắm là cũng là bất hủ cảnh đỉnh phong trình độ. So với chính mình còn kém một cái đại đẳng cấp, nhưng là chính là như vậy bất hủ đỉnh phong ác ma. Biết mình dạng này cận cổ ác ma đến đây, thế mà không chạy trốn, ngược lại vẫn lưu tại nguyên chỗ, dù bận vẫn ung dung, tựa hồ chuyên môn tại đợi chờ mình. Nó cảm thấy cái này ác ma thật sự là thật ngông cuồng, là không có chút nào lo lắng cho mình sinh mệnh an nguy, là tại cho rằng nó vô pháp giết chết được cái này bất hủ ác ma sao? Nhất thời, nổi giận trong bụng từ trong cơ thể nó chỗ sâu dũng mãnh tiến ra. Quả thực là giận không kềm được, nho nhỏ bất hủ cảnh đỉnh phong ác ma thế mà như thế cuồng. Hắn đến tột cùng là có âm mưu gì? Cận cổ ác ma Oz híp híp mắt, nó càng thêm cẩn thận, tựa hồ muốn nhìn xuyên Hạ Bình từ trên xuống dưới nội tình. Có thể trong thời gian ngắn, nó lại là cái gì cũng nhìn không ra tới. Chạy án, nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười. Chỉ là một cái cận cổ ác ma lại tính được cái gì? Ngươi cho rằng bằng vào thực lực mình có thể làm sao cho ta? Quả thực là ếch ngồi đáy giếng. Ta chuyên môn ngừng lưu tại nơi này, cũng là chỉ là vì một kiện sự tình. Cái kia chính là hàng phục các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, không cần tiếp tục vọng tạo giết hại, tiếp tục phạm phải sai lầm lớn. Hắn lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Hàng phục chúng ta, là ngươi điên, vẫn là chúng ta điên. Nghe nói như thế, cận cổ ác ma Vader thật giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại giống như. Ngươi một cái nho nhỏ bất hủ ác ma thế mà còn muốn hàng phục cận cổ ác ma. Người nào cho ngươi dạng này dũng khí, quả thực là muốn cười chết ta. Căn là bị điên, có biết hay không Vader đại nhân lợi hại. Bóp chết người đơn giản so bóp chết một con kiến vẫn đơn giản. Vẫn dám ở chỗ này cuồng. Người càn không biết mình đến tột cùng làm cỡ nào tìm đường chết sự tình. Lĩnh chủ đại nhân, không nên cùng nó nói nhảm cái gì. Lập tức trảm sát kẻ này, để nó đánh đổi mạng sống đại giới. Đông đảo dung nham ma tộc bất hủ ác ma giận quát một tiếng. Chúng nó trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Oz, người ta ở giữa tuy nhiên có mâu thuẫn, nhưng là kẻ này quá phách lối, giết hai chúng ta tên bất hủ đại tướng, tinh nhuệ vô số, cái này là tử tội. Cận cổ ác ma Vader nhìn lấy Oz, người sẽ không xuất thủ ngăn cản ta đi? Đương nhiên sẽ không, này mà cũng giết ta đại tướng. Đây là huyết hải thâm cừu, tuyệt đối không thể tha thứ. Lần này đến đây ta cũng là đến trảm sát kẻ này. Quả quyết sẽ không ngăn cản. Cận cổ ác ma Oz nói, nó rất là rộng lượng. Cái này mãng phu chủ động tiến lên đối phó cái này cổ quái ác ma. Nó tự nhiên không có khả năng qua ngăn cản. Cũng tốt thừa cơ quan sát một chút cái này phong đô đến cùng có chuyện gì. Nếu như ác ma kia phong đô cứ như vậy bị Vader giết, như vậy cũng không gì hơn cái này, không cần kiêng kỵ cái gì. Nhưng là nếu như Vader thiệt thòi lớn, nó cũng có thể nhìn ra tiểu tử này một điểm nội tình. Không đến mức lật thuyền trong mương, bất kể như thế nào nó đều không có gì chỗ xấu có thể nói. Vậy là tốt rồi, chờ ta giết này ma, lại nói chuyện cùng ngươi. Ta nhẫn không tiểu tử này một giây đồng hồ, dám ở cận cổ ác ma trước mặt trương cuồng, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cận cổ ác ma Vader giận quát một tiếng, oanh long nháy mắt, nó xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, tứ phía hư không đều bị xé nứt, không gian xung quanh như là giấy, căn ngăn cản không nổi nó móng vuốt, soạt một tiếng. Chỉ vuông tròn nghìn vạn dặm hư không, lập tức bị xé nứt ra trăm ngàn đạo trường hà vết rách. Mỗi một đầu không gian trường hà đều tuôn ra cuồng bạo dung nham năng lượng. Những này dung nham phảng phất là tới từ địa ngục chỗ sâu đáng sợ dung nham, hình thành dung nham dòng sông, nặng nề vô cùng, rung động ầm ầm, hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Thật mạnh. Đây chính là cận cổ ác ma. Đông đảo bất hủ ác ma thấy cảnh này đều là toàn thân rét run, tóc gáy dựng lên. Bởi vì đất khô cằn địa ngục rất ít gặp đến cận cổ ác ma cấp bậc ác ma xuất thủ. Chúng nó gặp qua chính mình lĩnh chủ cơ hội ra tay cũng là lác đác không có mấy. Cũng vô pháp rõ ràng cận cổ ác ma cường đại. Nhưng là cái này vừa ra tay, lập tức vỡ nát chỗ có bất hủ ác ma may mắn. Đừng nhìn bất hủ đỉnh phong ác ma cùng cận cổ cảnh sơ kỳ ác ma vẻn vẹn chênh lệch một cảnh giới, nhưng cái kia chính là ngày đêm khác biệt, như là con kiến cùng con voi ở giữa khác nhau, vẻn vẹn một chiêu mà thôi, liền xé rách hư không, thể hiện ra cuồng bạo năng lượng. Dạng này cuồng bạo năng lượng có thể dễ như trở bàn tay oanh chết một cái bất hủ ác ma. Cực kỳ cuồng bạo, bá đạo, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.